Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đi đâu làm mình tìm nãy giờ? Vừa bước vô cửa nó đã bị Hima chặn lại. Có chuyện gì sao? Nó cười nhẹ nhìn cô bạn đang phụng phịu trước mặt, nhìn trước nhìn sau như nhìn ăn trộm nhỏ kéo nó lại gần. Mình mới quen được một anh chàng rất đẹp trai. Aka thì ra mới quen một anh đẹp trai. Nó nhìn xéo qua ghế sofa nói lớn khiến hai người giật mình. Trời ơi, nói nhỏ thôi, nhỏ giật mình gắt nhẹ, mai mình đi hẹn hò. Vậy nói với mình làm gì? Nó nhướng mày cười đều. Mình, nhỏ ấp úng đỏ mặt. Sao nào, có gì cần mình giúp? Nó cười đều, mình cô giỏi chọn đồ. Nhỏ nhìn nó cười, thì sao? Nó khoanh tay nhìn cô bạn. Giúp mình nha nha, lay tay nó làm dụ dỗ. Được rồi mai mình giúp, giờ thì vào nhà, nói xong liền kéo nhỏ lên ghế ngồi coi phim với mọi người. Sao giờ mới về? Yoki nhìn nó mỉm cười quan tâm hỏi. Hừ, chắc chắn là lại mê trai chứ gì. Hẳn ngồi kế bên cũng chen vào. Cô liên quan đến anh. Nó liếc mắt nhìn một cái liền quay đi. Aka đúng rồi, có phải cậu rất thông minh? Nó quay sang hẳn cười đều. Phải, tuy rằng hẳn có cảm giác khó hiểu như bị mắc bẫy nhưng vốn kiêu ngạo đâm lao phải theo lao thôi. Aka là ta có một câu đố rất hay muốn hỏi cậu một chút. Lại tiếp tục cười đều. Được cứ việc hỏi, hẳn trong lòng có chút chột dạ. Là vậy, nếu cho cậu thi chạy với một con cầm thú cậu muốn đáp án như thế nào? Nói xong đôi mắt liền híp lại chờ câu trả lời. Đơn nhiên là thắng, hẳn vốn tưởng nó sẽ hỏi câu nào thật khó, cô nghĩ lại dễ như vậy liền mở cờ trong bụng. Aka hơn cả cầm thú, nó nói như rất hiểu nhấn mạnh, cô phải là thua nó mới đúng. Hẳn gần như cảm nhận được máu nóng đang dâng lên khi thấy tên Yoki đang nhịn cười. Ô cầm, thua cả cầm thủ sao? Ý cười đễu lộ ra. Cô là Huệ versus nó. Nhìn khuôn mặt nó hẳn liền hiểu. Bằng cầm thú, nó lại gật đầu. Hừ, nếu là cô thì sao? Xin lỗi nhưng khi nào có con vật nào tên cầm thú xuất hiện lúc đó sẽ biết hiện tại loài vật đó chưa xuất hiện đâu. Lại liếc nhìn hẳn khinh thường. Cô được lắm. Hẳn tức quá hóa thẹn khi bị bọn nó cười liền quay qua Kyo đang im lặng ngồi một bên nãy giờ cáu. Cả cậu cũng muốn cười thì cười đi, cô cần giả vờ. Đang còn nghĩ tới chuyện của SIMA tự dưng bị hẳn la khiến cậu cũng chẳng biết sợ la lại hẳn. Anh điên à, tự dưng la em là sao? Hừ, mày nãy giờ bay ở đâu mới về thế? Biết mình hơi quá hẳn liền đổi đề tài. Người ta đang nghỉ về người yêu ấy mà. Nó cười tươi như hoa cứ như mọi chuyện nó đều biết. Hừ, lần này thì đến lượt Kyo liếc nhìn nó hừ mạnh. Cách chương.